thậm chí một đêm khẩn trương hơn một đêm, có lẽ không ai có thể đủ nhìn thấy. Nhưng Ninh Khuyết mỗi lúc nửa đêm tỉnh lại đều có thể nhìn thấy Mạc Sơn Sơn thân áo trắng xuất hiện ở trong bóng đêm ngoài doanh địa. Hắn biết nàng là đang bày phù trận. Như vậy duy trì mấy ngày, thiếu nữ Mạc Sơn Sơn cường đại như thế nào nữa, niệm lực kịch liệt tiêu hao cũng không thể chống đỡ thời gian dài như vậy tiếp. Mắt thấy phía sau rèm cửa sổ, gò má hơi tròn dần gầy yếu, dần dần tái nhợt, Ninh Khuyết rút cuộc quyết định ra tay. Hắn theo nhan sắc đại sư học tập phù đạo, rõ ràng ở trước khi tiến vào cảnh giới tri mệnh thần phù sư, đặc tính phù đạo định sẵn phù sư chỉ có thể lấy phòng ngự phối hợp làm chủ, rất khó chủ động khởi xướng tiến công. Mà Mạc Sơn Sơn tuy cảnh giới cao thâm khó dò, nhưng đối với vận dụng phù đạo ở trong chiến đấu rõ ràng còn thiếu rất nhiều kinh nghiệm. Nửa đêm càng sâu, trên trời không có trăng lưỡi liềm, chỉ có mấy ngôi sao. Trong doanh địa đèn đuốc sáng trưng, bốn phía hoàng nguyên thì là một mảng tối đen, không biết cất giấu bao nhiêu nguy hiểm. Xe ngựa hơi chấn động, Mạc Sơn Sơn lặng yên không một tiếng động xuống xe, chuẩn bị đi ra ngoài doanh địa vẽ phù bày trận. Đột nhiên, đôi mắt hơi sáng, xoay người lạnh lùng nhìn phía cái lều nhỏ không bắt mắt kia sau xe. Ninh Khuyết vén lên màn lều đi ra, nhìn nàng nói. Nếu chỉ có một mình ngươi, bên ngoài bọn mã tặc kia căn bản không có tư cách lưu lại ngươi. Nhưng mà, ngươi không phải một mình, ngươi không phải chiếu cố nhiều đồng bạn cùng xe lương như vậy sao? Hơn nữa không biết phải chiếu cố bao nhiêu ngày, giống như ngươi là không chống đỡ được. Mạc Sơn Sơn nhìn hắn, giống như là nhìn đêm tối nặng nề phía sau hắn, ánh mắt lạnh lùng mà lạnh nhạt. Ngay sau đó ánh mắt nàng cụp xuống, lông mi dài mà hơi thưa khẽ chớp, lại mãi không nói một lời. Ninh Khuyết thấy vẻ mặt nàng tiếp tục nói. Nếu ngươi là thần phù sư, rất có thể một đạo phù đem bọn mã tặc kia đốt cháy hết. Vấn đề ở chỗ ít nhất bây giờ ngươi còn không phải là thần phù sư, cho nên ngươi phải thay đổi phương pháp. Mạc Sơn Sơn ngẩng đầu lên, nhìn hắn hờ hững hỏi. Phương pháp gì? Ninh Khuyết nói. Vô luận bên ngoài đám mã tặc kia là thật hay giả, là tả trướng Dương Đình hay là người Yến quốc nuôi. Muốn đối phó bọn họ, nhất định phải dùng phương thức của mã tặc. Ánh sao cực nhạt rơi ở trên khuôn mặt xinh đẹp mà có chút chất phát của Mạc Sơn Sơn, chiếu đôi lông mày nước sơn kia càng thêm rõ ràng. Nàng nhìn Ninh Khuyết sau khi trầm mặc một lát hỏi. Phương thức gì? Nguyên nhân mã tặc xuất động chỉ có thể có một loại, đó chính là ích lợi. Chỉ cần làm bọn chúng xác nhận trả giá đắt sẽ vượt qua lợi ích, thì bọn chúng tự nhiên sẽ rút đi thôi. Ninh Khuyết nói. Rất rõ ràng là bọn mã tặc này trong tình báo để sót ngươi, bọn họ không biết ngươi tồn tại, cho nên đang bị ép thay đổi kế hoạch. Như vậy chúng ta cũng đã chiếm tiên thủ. Mạc Sơn Sơn lẳng lặng nhìn hắn, đột nhiên hỏi. Ngươi biết ta là ai? Ninh Khuyết chưa trả lời vấn đề này. Mạc Sơn Sơn lặp lại vấn đề kia lúc trước. Dùng phương thức nào mới có thể đuổi bọn họ, bọn mã tặc này đi? Ninh Khuyết đáp. Cái gọi là mã tặc, lên ngựa là tặc, xuống ngựa là dân. Bọn họ không tin đạo đức phán đoán, lại càng không để ý cái gì thiên hạ đại thế, chỉ để ý lưỡi đao so lợi. Muốn kinh sợ hoặc là kinh sợ thối lui bọn chúng. Tự như ta vừa rồi nói, chúng ta phải dùng phương thức của mã tặc. Mạc Sơn Sơn tiếp tục lặp lại. Phương thức gì? Ninh Khuyết nhìn gò má thiếu nữ xinh đẹp mà lạnh nhạt, bỗng nhiên nở nụ cười nói. Ta nói rồi, phương thức mã tặc. Hắn rất chấp nhất, rất nhàm chán. Mạc Sơn Sơn so với hắn càng chấp nhất, càng nhàm chán hơn, tiếp tục lặp lại. Phương thức gì? Ninh Khuyết lắc đầu cười đáp. Chúng ta lên ngựa làm tặc, đi giết bọn chúng. Mạc Sơn Sơn ngắn gọn sáng tỏ trả lời. Ta không biết giết người. Ninh Khuyết ngắn gọn sáng tỏ nói. Ta có thể dạy ngươi. Mạc Sơn Sơn ngắn gọn sáng tỏ đáp. Được. Một lát sau, Ninh Khuyết dắt đại hắc mã. Mạc Sơn Sơn dắt một con tuấn mã màu lông trắng toát, chậm rãi đi về phía hoang nguyên tối đen ngoài doanh địa. Gió đêm thổi tóc mai mảnh mai của thiếu nữ. Nàng đột nhiên hỏi. Bọn mã tặc này là tới từ đâu? Đối với đám mã tặc bám ở chung quanh, nhìn qua tùy thời có thể phát động tập kích này, Ninh Khuyết không có cách nào làm ra phán đoán chuẩn xác. Hắn quen thuộc là mảng hoang nguyên phương Tây, mã tặc trên mảng hoang nguyên đó, hơn nữa coi như là từ chỗ chuyện bắt đầu bắt tay vào làm, hắn cũng thiếu tình báo, năng lực phân tích đối với thế cục chính trị. Các thiếu nữ đại hào quốc giám sát đội đưa lương gánh vác thiện ý các nước Trung Nguyên, còn có ý đồ nghị hòa của thần điện, nay hoang nguyên thế cục khẩn trương. Bọn mã tặc chính tông khứu giác linh mẫn sớm không biết chạy đi nơi nào, nay xuất hiện đám mã tặc này rõ ràng muốn giết người cướp lương, mục đích tự nhiên không liên quan với lương thảo mà là muốn phá hư đàm phán hòa bình. Thế lực có lý do ích lợi làm như vậy không nhiều, bộ lạc người Hoang từ cực Bắc Hàn Vực dời về phương Nam hẳn là không có cách nào ở trong khoảng thời gian ngắn như vậy nuôi ra một đám mã tặc lớn như vậy. Nguyệt Luân Quốc muốn hãm hại bọn người Đại Hà quốc, nhưng nghĩ hẳn là sẽ không ai vì một dòng suối nước nóng mà nhằm chán hiểm ác như vậy. Yến quốc chịu tại trướng Vương Đình tổn hại lâu, không muốn bỏ qua cơ hội trong một lần bình định phương Bắc, nhưng Yến Hoàng chẳng lẽ sẽ mạo hiểm đắc tội thần điện thầm xuống tay. Nghĩ tới nghĩ lui, Ninh Khuyết cũng chỉ có thể nghĩ ra vài loại khả năng đơn giản nhất. Sau khi bày trừ toàn bộ, hắn liền rốt cuộc nghĩ không ra còn có ai có năng lực ở trên thảo nguyên nuôi một đám mã tặc lớn như vậy. Chẳng qua không nghĩ ra được vấn đề này, với hắn mà nói cũng không phải phức tạp quá lớn. Đối với mã tặc, loại sinh vật đánh qua lại rất nhiều năm này, thái độ của Ninh Khuyết xưa nay rất rõ ràng, chỉ có mã tặc đã chết mới là mã tặc tốt. Như vậy, đem mười mấy gã mã tặc gần nhất giết chết trước nói sau. Có mây ở trên bầu trời đêm bay qua, che khuất mấy ngôi sao lẻ loi cuối cùng còn sót lại. Rời xa đèn đuốc doanh địa, hoàng nguyên quanh mình một mảng tối đen, chỉ có thể mơ hồ nghe được tiếng vó ngựa cực mỏng manh. Đi tới trên bãi cỏ cách mười mấy gã mã tặc, theo dõi ngoài chừng một mũi tên, Ninh Khuyết khẽ nâng dây cương. Đại hắc mã có chút không kiên nhẫn lắc lắc đầu, lại vẫn là nghe lời dừng bước. Mã tặc tự nhiên tỉnh ngủ, tiếng vó ngựa mỏng manh nữa cũng sẽ làm cho bọn họ từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Eo Ninh Khuyết khẽ dùng sức, hai chân dẫm bàn đạp ngựa đứng lên, từ sau người lấy ra cung gỗ cứng hoàng dương. Mạc Sơn Sơn nhìn hắn một cái, thầm nghĩ cách xa như vậy, tên lại có tác dụng gì? Xa xa, bọn mã tặc kia đã tỉnh lại, chuẩn bị nghênh chiến. Ban đêm tối đen, Ninh Khuyết nhìn không thấy năm ngón tay cầm cung của mình, cho nên hắn lẳng lặng nhìn nơi đó, sau đó chậm rãi nhắm mắt, cài tên kéo cung nhắm không biết nơi nào, sau đó buông ra dây cung. Trong bầu trời đêm dây cung rung động vù vù. Xa xa, một gã mã tặc ngực trúng tên, phun ra một vòi hoa máu, kêu rên ngã xuống đất. Vô luận là lên ngựa, là tặc hay là binh, người ngồi ở trên yên bởi vì không gian hạn chế, quen dùng đều là đoạn cung loan đao. Nhưng Ninh Khuyết khác, từ vị thành bắt đầu, hắn dùng cung gỗ cứng hoàng dương cùng phát đao đều khá dài, cho nên hắn quen dẫm bàn đạp mà lên. Đứng thẳng người kéo cung bắn tên hoặc rút đao chém người, tùy thao tác có chút không tiện, nhưng ở trong mắt người xem bên cạnh, tư thế này thật ra có vài phần mỹ cảm lẫm liệt. Khi hắn bắn một mũi tên nữa, bắn chết xa xa trong bóng đêm gã mã tặc thứ hai, thiếu nữ Mạc Sơn Sơn vẫn không chút thay đổi theo phía sau hắn, trong ánh mắt rốt cuộc sinh ra một chút tia sáng kỳ dị. Mây đông treo trên nơi hoang dã, che ánh sáng nhỏ bé, ban đêm tối đen, dù là ngay cả tay cầm cung cũng không thấy rõ, Ninh Khuyết lại có thể chuẩn xác bắn trúng một mũi tên mã tặc ở bên ngoài. Thật sự là chuyện rất không thể tưởng tượng, giống như bóng đêm căn bản không thể che khuất ánh mắt hắn, giống như hắn có thể rõ ràng nhìn thấy tất cả trong bóng tối. Các khiếu trong cơ thể Ninh Khuyết tuy chỉ thông 10 khiếu, có thể khống chế thiên địa nguyên khí quá ít, nhưng quanh năm suốt tháng minh tưởng cùng tinh thần rèn luyện làm cho niệm lực cảm giác của hắn ngưng kết giống như kim. Do đó đối với khí tức, sự vật quanh mình thay đổi dị thường mẫn cảm. Lúc trước thư viện tầng 2 lên núi, hắn có thể đi qua con đường núi kia là dựa vào cái này. Lúc này ở ban đêm tối đen, có thể dễ dàng nhìn thấy bọn mã tặc đó, có thể đem đối phương khóa chết ở ngay trước đường tên của mình, bằng vào cũng chính là niệm lực cô động mẫn cảm cực đoan. Niệm lực ra khỏi thức hải, mượn gió đêm chạm đến nguyên khí trong thiên địa, vì thế đối với hắn mà nói, mảng hoang nguyên này giống như ban ngày. Loại phương pháp này trước kia hẳn là chưa từng có bất cứ người tu hành nào dùng, bởi vì quá lãng phí niệm lực trân quý. Nếu niệm lực đủ dư thừa, trực tiếp miễu sát những mã tặc bình thường là xong. Cần gì dùng niệm lực đảm đương chỉ là thủ đoạn dò xét. Nói đi nói lại, chỉ có thể nói Ninh Khuyết chung quy khác người tu hành bình thường. Số lượng thiên địa nguyên khí hắn có thể khống chế ít đến làm người ta thổn thức, niệm lực của hắn dư thừa cùng mẫn cảm mạnh đến làm người ta thổn thức, ý chí hắn toàn tâm toàn ý, đem tu hành cùng chiến đấu kết hợp cùng một chỗ, làm người ta thổn thức. Trải qua thổn thức, liền tạo nên một hình ảnh làm người ta thổn thức cảm khái như thế. Lúc Ninh Khuyết bắn ra mũi tên thứ hai, Mạc Sơn Sơn ở bên cạnh lẳng lặng nhìn chầm chầm hắn, đang nhìn. Thân là người tu hành ưu tú nhất thế hệ trẻ trên đời, nàng sâu sắc nhận thấy, ở một khắc này có một tia niệm lực dao động cực kỳ cô động, từ bên người chấn động hẳn lên. Không khỏi nhíu mày, thầm nghĩ chẳng lẽ hắn thực sự là một cái người tu hành. Xa xa, bọn mã tặc kia mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, liền có hai gã đồng bạn mất mạng dưới tên. Bọn họ tuy khiếp sợ bởi trong đêm tối, tên vì sao chuẩn như thế, nhưng vẫn là cực nhanh làm ra phản ứng, nhảy lên lưng ngựa, kẹp mạnh bụng ngựa, hướng về chỗ mũi tên đến chạy như điên, muốn trong thời gian ngắn nhất kéo gần khoảng cách giữa hai bên, do đó làm cho tài bắn cung khủng bố của kẻ địch không thể thi triển.